Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1271, Mạnh đối mạnh. Đại Hưng Thành, Lý Sất theo Cao Hy Ninh cùng nhau đến Đình Úy Quân tạm thời trụ sở. Thương lượng như thế nào nhằm vào Thục Châu bên kia lại điều phái người chuyện đã qua. Đình Úy Phủ ở Đại Hưng Thành mấy vị thiên bạn, phó cũng Đình Úy Trương Thang. Còn có Diệp Tiên Sinh vậy đều đến. Lý Sất và Cao Hy Ninh sau khi vào cửa, tất cả người toàn đều đứng dậy thi lễ. Lý Sất thấy Diệp Tiên Sinh trở về, lập tức cười lên. Tiên Sinh trở về lúc nào? Diệp Tiên Sinh nói, ngày hôm nay vừa mới tới Đại Hưng Thành, vừa vặn gặp phải nghị sự, biết đương gia sẽ đến, dứt khoát liền trực tiếp tới đây chờ. Hắn giải thích, vốn là ta là chạy tới hướng Đông Nam đi tìm Lý Tiên Sinh. Đi tới nửa đường thời điểm gặp Tô Nhập Dạ bọn họ. Hắn nói để cho ta trở về, để ngừa kẻ địch có bẫy. Đương gia nhân thủ bên người chưa đủ sợ không an toàn. Diệp Tiên Sinh lúc ban đầu là trên mình, mang nhiệm vụ đi phía sau địch. Kết quả Hàn Phi báo bại quá nhanh, cho tới Diệp Tiên Sinh ở phía sau địch làm vậy chút chuẩn bị, cơ hồ đều không có thể công dụng ở trên. Sau đó Diệp Tiên Sinh liền chạy tới Đông Nam. Kết quả Tô Nhập Dạ lo lắng cái này cũng có thể là cái điệu hổ ly sơn của địch nhân. Hắn lại chạy về. Lần này Diệp Tiên Sinh trở về, đối với kế tiếp muốn làm chuyện mà nói, không khác nào như hổ thêm hổ. Đúng vậy, đã không phải là như hổ thêm cánh chuyện. Bởi vì bây giờ Đình Úy Phủ đã xưa không bằng nay. Hôm nay Đình Úy Phủ vốn là nhân tài đông đúc, từ rời đi Ký Châu xuôi Nam sau đó, mới lên chức đi lên mấy tên thiên bạn, mỗi một cái cũng nhưng lại một mình phụ trách một phía. Hơn nữa Diệp Tiên Sinh, cho nên lần này nhiệm vụ dùng người, một chút cũng không cần lo lắng. Chinh chiến đội ngũ cần chỉnh đốn, Lý Sất nói, lão Đường một đường truy kích Ung Châu quân 1.600-700 dặm. Muốn đuổi trở về chuẩn bị tấn công Thục Châu chuyện, cho nên ít nhất cũng phải chỉnh đốn 3 tháng. Hắn tính một tí thời gian, bắt đầu từ bây giờ tính từ, đại khái cần 2 tháng chừng đội ngũ hồi Đại Hưng Thành. Sau đó chỉnh đốn 3 tháng, coi như nửa năm, từ Đại Hưng Thành đi Thục Châu phương hướng đi, chúng ta đội ngũ ít nhất phải đi 5 tháng thời gian. Vậy coi là nửa năm, Lý Sất nói. Cho nên chúng ta có một năm thời gian vì đại quân xuất chinh trước thời hạn làm chuẩn bị. Đội ngũ phải đi 4 tháng. Nhưng nếu như nhẹ trang giản phải, có hơn 2 tháng là có thể đến. Cho nên lại coi như, chúng ta có đại khái 8 tháng tả hữu thời gian. Tranh thủ tận lực nhiều. Tại đại quân đến trước khi tới hỏi dò ra tình báo hữu dụng. Lý Sất sau khi nói xong nhìn về phía Diệp tiên sinh mới trở về. Vốn nên nghỉ ngơi nhiều. Có thể chuyện lần này cần tiên sinh dẫn đội mới được. Diệp tiên sinh nói. Đương gia chỉ để ý phân phó đi làm cái gì. Nếu như đương gia để cho ta rảnh rỗi ở nhà, ta mới phát giác được khó chịu đây. Lý Sất cười một tiếng, vừa nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Người bên kia tinh nhuệ có một phần lớn điều phái đi liền Thái Sơn. Cho nên vốn là quân cơ ti đi phía sau địch hỏi dò tin tức chuyện. Ta lần này phân phát một nửa Đình Úy Phủ người tiếp viện. Người mang những người còn lại cùng Diệp Tiên Sinh phối hợp tốt. Quy Nguyên Thuật quân cơ ti thủ. Lãnh, Diệp Tiên Sinh trên mình còn có Đình Úy Phủ phó cũng Đình Úy chức vị. Đây là quân cơ ti từ thành lập tới nay. Lần đầu tiên và Đình Úy Phủ liên thủ làm việc. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Thần sẽ cùng Diệp Tiên Sinh thương lượng làm. Lý Sất nói. Kinh nghiệm phong phú thiên bạn mang theo 2 cái, lại chọn 2 người tuổi trẻ, mới lên thiên bạn bên trong. Các ngươi cảm thấy ai có thể đi? Cao Hy Ninh nói, thiên bạn Chu Đăng Chiếu, thiên bạn Trần Đinh Giáp 2 người có thể đi, lại để cho Ngu Hồng Y và Phương Tẩy Đao 2 người đuổi theo. Lý Sất ừ một tiếng sau nhìn về phía, Quy Nguyên Thuật nói, quân cơ ti bên kia ngươi nhưng có dùng chung người. Ta không phải nói chức vị, mà là năng lực, Quy Nguyên Thuật nói. Có mấy người tuổi trẻ vậy rất tốt, có thể mang đi ra ngoài lịch luyện một tí. Lý Sất nói, Đây cũng là một lần cuối cùng đại chiến lịch luyện. Tương lai những người tuổi trẻ này đều phải phân phát đến các nơi đi làm phân nha chủ quan. Mặc dù nguy hiểm, có thể trải qua lớn như vậy chiến người. Đối tương lai làm việc sẽ rất có ích lợi. Quy Nguyên Thuật nói, thí sinh ta quyết định sau đó. Giao cho chủ công sàng lọc. Lý Sất lắc đầu nói, những chuyện này hẳn chính ngươi tới định. Quy Nguyên Thuật lập tức rõ ràng Lý Sất ý. Cúi người nói, thần rõ ràng, thần sẽ chọn thích hợp nhất người. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, lão Đường viết thơ trở về, muốn ở Công Thục Châu trước cầm hắn và Thẩm cô nương hôn sự làm. Có lẽ sẽ có người thừa dịp lão Đường đám cưới thời điểm gây chuyện. Cho nên Đại Hưng Thành bên trong đình úy phủ chuyện cũng không thiếu. Cao Hy Ninh nói, ta đã thông báo, sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu thật có dám ở lão Đường lập gia đình thời điểm gây chuyện, kết quả sẽ rất khó khăn xem. Lý Sất ừ một tiếng, đứng lên nói, tiên sinh và Quy Nguyên Thuật chọn người, định xong sau đó liền lên đường. Diệp tiên sinh và Quy Nguyên Thuật đồng thời đứng dậy ôm quyền. Tuân lệnh, Lý Sất và Cao Hy Ninh hồi tân viên bên kia đi. Khoảng cách lão Đường và Trầm San Hô hồi Đại Hưng Thành vậy còn có 2 tháng tả hữu thời gian. Lão Đường ở trong thư nói qua, hắn gặp mặt Trầm San Hô trước chạy về, đại đội nhân mã giao cho Trình Vô Tiết mang trở về. Cho nên cái này hơn 2 tháng trong thời gian, bọn họ muốn là lão Đường cầm lập gia đình việc lớn chủ hoạch tốt. Đây chính là lão Đường thành thân à, Lý Sất so mình thành thân còn kích động. Dĩ nhiên hắn cũng không biết mình lập gia đình thời điểm sẽ kích động thành cái dạng gì. Quy Nguyên Thuật và Diệp Tiên Sinh thương lượng một tí. 2 người trước chia nhau đi chọn người. Ngày mai lại chuẩn bị 1 ngày. Hậu thiên đội ngũ liền có thể lên đường. Bọn họ lần này là muốn lẻn vào Thục Châu. Cho nên phải chọn lựa ra người. Nhất định phải đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Cùng hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Đội ngũ rời đi Đại Hưng Thành thời điểm, Lý Sất và Cao Hy Ninh cũng tới đưa bọn họ, ngắn gọn dặn dò mấy câu sau đó, đội ngũ ngay sau đó lên đường, từ Đại Hưng Thành đi Thục Châu phương hướng đi, phải xuyên qua toàn bộ Kinh Châu, trong đó còn muốn vượt qua 6-7 con sông, đường xá xa xôi, nếu như là mấy chục vạn đại quân hành quân nói, không có 4-5 tháng đến không Thục Châu. Nhưng Diệp tiên sinh bọn họ cái này chi đội ngũ nhanh hơn nhiều. Dẫu sao không sẽ mang nhiều như vậy trang bị và lương thảo vật liệu. Huống chi đều là 1 người 3 cưỡi. Lên đường thời điểm đã là mùa đông. Đến lúc Thục Châu thời điểm đã qua tháng giêng. Tháng 2 Thục Châu không hề giá rét. Chỉ là khí ẩm xa so Kinh Châu bên kia còn muốn nặng. Và Ký Châu càng không thể so sánh. Ký Châu mùa đông là rất lạnh giá. Gió thổi vào mặt giống như là đao ở cạo như nhau. Thục Châu dựa theo nhiệt độ mà nói, lạnh nhất thời điểm cũng sẽ không rất thấp. Nhưng mà bởi vì khí ẩm nặng, cho nên lạnh thời điểm giống như là kim gai như nhau. Đi lỗ chân lông bên trong chui. Nhưng là loại khí trời này kéo dài không được bao lâu. Liền 1 tháng cũng sẽ không có. So với giá rét mà nói, càng để cho người không tốt thích ứng là Thục Châu trời mưa. Cũng may là đầu tháng 2. Nếu là vào tháng 3, Thục Châu mưa liền có thể sẽ nối thành một phiến. Rất lâu, 1 tháng cũng không thấy được mấy lần mặt trời. Nếu là đến 6-7 tháng 8 vậy đoạn thời gian, có nhiều chỗ 1 tháng đều không gặp mặt trời. Đội ngũ không có đi đại lộ. Thục Châu và Kinh Châu chỗ giáp giới thành quan cao lớn. Thục Châu quân phòng bị xâm nghiêm, đội ngũ căn bản không có thể vào. Cũng may là trước liền phái tới đình úy, mặc dù không có thể ở Thục Châu biên giới hỏi dò xảy ra cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là lại tìm được một cái có thể vòng qua núi nhốt vào nhập Thục Châu đường mòn. Đến nơi này, chiến mã cũng đã mất đi tác dụng, cho nên trước thời hạn tìm địa phương thu xếp ổn thỏa. Bọn họ muốn ở trong núi đi lên 6-7 ngày thời gian. Bay qua từng ngọn núi. Xuyên qua một phiến rừng rậm. Trên con đường này hung hiểm ở chỗ. Không biết sẽ gặp dạng gì dã thú. Ở nơi này chờ tiếp ứng là đình úy phủ một tên bách bạn. Tên là An Tiểu Trang. 26-27 tuổi. vô cùng là giỏi giang. Ở trong núi tạt qua, còn phải tránh chướng khí. Loại vật này không biết vì sao sẽ xuất hiện, nhưng chỉ cần lầm vào, đại khái vậy không người có thể còn sống. Từ núi Lý xuất lai sau đó, An Tiểu Trang mang mấy tên đình úy đi ra ngoài dò đường. Trước khi trời tối chạy về, đại nhân, An Tiểu Trang cầm một phần vẽ tay bản đồ lấy ra, chỉ cho Diệp Tiên Sinh xem. Sau khi đi ra ngoài đi đại khái 7-8 dặm có cái thôn. Nhân khẩu không nhiều, chính vì vậy, không tốt ở trong thôn đặt chân. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Trong thôn nhân khẩu thiếu, ai là ai đều biết, thậm chí nhà ai có cái gì thân thích đều biết. Bọn họ nhiều người như vậy vào thôn, thôn dân một mắt là có thể nhìn ra không đúng. Xa hơn chút nữa đâu? Diệp Tiên Sinh hỏi. An Tiểu Trang nói, trước người chúng ta ở phía trước bên đại khái 30 mấy dặm huyện thành mất liên lạc. Có 46 tên đình úy huynh đệ hao tổn ở đó. Huyện thành kêu Khinh Miên huyện. Diệp Tiên Sinh hỏi, chuyện gì xảy ra? An Tiểu Trang nói, đình úy phủ ở Thục Châu tổng kết hao tổn người, đã vượt qua 200 người. Nhiều người như vậy chết mới đổi trở về một cái tin tức trọng yếu. Chính là ở Bùi Kỳ dưới quyền, có một chi rất mạnh đội ngũ, tên là Mạc Doanh. Hắn nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, Mạc Doanh đối với Thục Châu khống chế, thì tương đương với chúng ta đình úy phủ đối Ký Châu khống chế. Chỉ cần có cái người ngoài tới, hơi có chút khả nghi, lập tức cũng sẽ bị để mắt tới. Cho đến bây giờ, chúng ta đối Mạc Doanh biết rõ như cũ rất ít. Chỉ biết là Mạc Doanh bên trong mang 100 người thủ lãnh gọi là kỳ quan. Ở kỳ quan bên trên có tổng kỳ quan. Những thứ khác cũng không biết. Diệp Tiên Sinh trong lòng thở dài, có chút đau lòng. Hơn 200 tên đình úy hy sinh ở Thục Châu, đều là người tuổi trẻ. An Tiểu Trang tiếp tục nói, mặc dù hỏi dò tới tin tức vô cùng là có hạn, nhưng mà ta suy đoán, Thục Châu bên trong mỗi một cái huyện thành bên trong, đều có Mạc Doanh phân nha, có ít nhất một tên kỳ quan trấn giữ. Bọn họ vậy nhất định có đặc biệt phương thức liên lạc. Liền ngay cả chúng ta tiếp xúc qua Thục Châu người dân, cũng đối Mạc Doanh không có chút nào biết rõ, thậm chí chưa có nghe nói qua. An Tiểu Trang nói, tầm thường Mạc Doanh binh lính, gọi là Mạc Tốt, chúng ta đối Mạc Doanh biết rõ, đều là tới từ bắt một tên Mạc Tốt. Nhưng Mạc Tốt đối với Mạc Doanh biết rõ vậy rất có hạn. Bọn họ đối thượng tầng biết rõ, cao nhất liền đến tổng kỳ quan. Diệp Tiên Sinh nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, từ hiện tại tới xem, tổn thương dư cửu linh người chính là những thứ này Mạc Doanh người. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái, ừ, Diệp Tiên Sinh nói, cho nên lần này nhất định phải chú ý, Mạc Doanh thực lực, hẳn không thua tại đình úy phủ. Quy Nguyên Thuật nói, Khinh Miên huyện ở Kháo Sơn quan phía sau, liền Khinh Miên huyện nếu như đều không thể vào mà nói, chúng ta thì càng không dễ dàng vào Kháo Sơn quan bên trong hỏi dò tin tức. Hắn nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, được dùng cái khác biện pháp. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái, cũng may chúng ta mang tới thứ tốt không thiếu. Lần này đối mặt Mạc Doanh, là đình úy phủ từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ. Xa xa mạnh hơn ban đầu Sơn Hà Ấn. Từ hiện tại trong tình báo tới xem, kỳ quan đại khái tương đương với đình úy phủ Bách Bạn. Tổng kỳ quan tương đương với Thiên Bạn. Ở nơi này hai cái chức vị trên người, cũng chưa có bất kỳ biết. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.